pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393. Tới đánh ta A14. Lâm Tịch tiếp tục tốc độ cao nhất đi tới. Cũng không có để ý tới pháp sư động tác nhỏ. Nàng đối này sớm có phòng bị. Bạo viêm muốn rơi lại chưa rơi là lúc. Một chén cơm chiên dương châu đã sử dụng. Tương đương là ở tàn huyết nháy mắt liền đem huyết lượng bổ trở về một ít. Sau đó hình như quỷ mị thoán đến pháp sư bên người. Chủy thủ nhắm ngay pháp sư trái tim hung hăng đâm đi xuống. Lâm Tịch sớm dùng tinh thần lực tra xét quá. Cái này pháp sư nhược điểm liền trong tim vị trí thượng. Chủy thủ ngọn gió cơ hồ mang theo tiếng gió, phốc một tiếng đâm vào pháp sư trái tim mơ siêu sáng. Thế sát quái là sẽ tiêu huyết, nhưng là người chơi chi gian cũng không. Suy xét đến sau này sẽ phát sinh rất nhiều đại quy mô đoàn chiến. Công thành chiến, nếu là quá mức chân thật nói, khả năng tâm lý trị liệu trung tâm hoặc là bệnh viện tâm thần sẽ là rất nhiều người chơi cuối cùng. Quy túc, cho nên người chơi chi gian chiến đấu chỉ có từng quyền đến thịt đau đớn. Lại sẽ không huyết nhục bay tứ tung. Dù vậy, cái này là gan không quá lớn pháp sư cũng bị dọa tới rồi. Lâm Tịch xông tới trong nháy mắt ánh mắt thật sự là quá dọa người. Trên thực tế ở về sau rất nhiều cái ban đêm, pháp sư nhắm hai mắt tổng có thể thấy một đôi tựa hồ thiêu đốt huyết hồng con ngươi ở lạnh lùng. Nhìn chăm chú chính mình, hắn biết đó là chính mình ảo giác, tịch như con ngươi là rất xinh đẹp màu đen, nhưng là cũng không biết vì cái gì. Mỗi khi nhớ tới, liền cảm thấy cặp kia chứa đầy cừu hận trong ánh mắt có hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt. Từ đó về sau vị này pháp sư cơ hồ rất ít cùng người PK. Bởi vì thời gian dài sát quái, cư nhiên ở kinh nghiệm bảng xếp hạng thượng tìm được rồi một vị trí nhỏ. Lâm Tịch giết người xong lúc sau cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng siêu cường trực giác nhắc nhở nàng, thứ này thật sự quá keo kiệt, đừng nói trang bị, liền bình dược cũng chưa bỏ được rớt ra tới. Lâm Tịch cấp tốc đi trước. Trong lòng không phải không có cảnh giác, xem ra muốn nàng mệnh người thật đúng là không ít, mới ra thành liền cấp gặp được một cái, tiền tài động lòng người, nàng hiện tại chính là một cái di động tôn tiền vậy. Chỉ cần giết nàng, làm giàu đảo không thể nói, đổi mấy cái tiền tiêu vặt vẫn là rất phương tiện, đã tại đây con đường thượng đi qua một lần, Lâm Tịch tận lực đi tắt hơn nữa lựa chọn quái tương đối thiếu khu vực. Tỉnh gặp được người khác, trò chơi mới khai hơn 2 tháng, nàng đã bị Lam Nhiễm Hiệp hội treo giải thưởng đuổi giết. Mà thần thiên hạ cũng đem nàng cấp đá ra hiệp hội. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục cùng hai đại hiệp hội cọ sát. Lam vốn là có chút danh tiếng ngốc bức thợ mỏ nháy mắt thành bổn khu người tâm phúc. Lâm Tịch cảm thấy chính mình trò chơi 5 tháng cùng này đông ngoại ô ruột dê đường nhỏ giống nhau. Đường dài lại gian nan, bỗng nhiên, Lâm Tịch vô cớ cảm giác một cổ sát khí ập vào trước mặt. Nàng quay người một tránh nhanh tránh ra, trong lòng tức khắc hoảng sợ. Nàng cũng không có cảm giác được có người tồn tại, như vậy này cổ sát khí lại là từ đâu mà đến. Đối phương rõ ràng phi thường cường đại, hơn nữa người này đối chính mình có sát tâm siêu nàng khi nào chọc tới như vậy một cái lợi hại. Địch nhân. Sau đó cái loại cảm giác này lần thứ hai tiến đến. Lâm Tịch lại một lần xoay người né tránh, trống không một vật địa phương đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái hắc y nhân. Hắn, gì, một tiếng, hỏi, ngươi thế nhưng có thể thấy được ta? Cũng không có, là ngươi có sát khí, Lâm Tịch trả lời. Đối phương lần này hỏi, làm Lâm Tịch thấy rõ tên của hắn. Quỷ khớp, Lâm Tịch không khỏi đồng tử co rụt lại. Anh hùng bảng xếp hạng đệ tam nhân vật, 44 cấp thích khách, xếp hạng hắn phía trước hai người phân biệt là kiếm phá trời cao. Chức nghiệp kiếm sĩ, quân lâm thiên hạ, chức nghiệp pháp sư, quân lâm thiên hạ chính là Lê Thần, thần thiên hạ hiệp hội lão đại. Anh hùng bảng tiến lên 5 tên tuyệt bích đều là hào vô nhân tính. Luyện cấp cuồng nhân có chuyên môn kinh nghiệm bảng xếp hạng. Mà anh hùng bằng chẳng những muốn xem một người kinh nghiệm, còn muốn xem một người PK, nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi chỉ số tổng hợp bình định. Trước mắt 20 cấp hoàng kim trang bị sở thêm thuộc tính trạng thái hơi chút hảo một chút. Đều động một chút hơn 1000, thượng vạn hoa hạ tệ, màu tím trang bị mặc kệ ngươi thêm chính là cái gì. Bởi vì là 4 thuộc tính, cho nên giá cả ít nhất mấy vạn khối hơn 10 vạn mau. Này còn chỉ là trò chơi bắt đầu, sau này cấp bậc càng cao, đối trang bị theo đuổi càng hà khắc, lúc ấy cực phẩm trang bị bao nhiêu tiền, Lâm Tịch đã có điểm vô pháp tưởng tượng, tiền bối, ta giống như không trêu chọc đến ngươi đi, hơn nữa ngươi cũng không giống như là thiếu kia 5 cái đồng vàng người a. Lâm Tịch một bên tránh trái tránh phải hắn công kích một bên nói. Ở vừa rồi phía trước, ta còn không quen biết ngươi, quỷ khắp đáp, Lâm Tịch một trận vô ngữ, nếu như vậy, vậy ngươi phóng ta một con ngựa bái, tiểu nữ tử sẽ vẫn luôn cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cuộc chúng ta lại không có gì ân oán, hiện tại có. Bởi vì ngươi có thể phát hiện ta, mà ta thế nhưng đánh không đến ngươi, quỷ khắp bình tĩnh nói. Thâm giếng băng a, Lâm Tịch một trận vô ngữ, ta có thể phát hiện ngươi. Đây cũng là ngươi giết người lý do. Có đôi khi không có lý do gì, ta cũng sẽ giết người, quỷ khắp trả lời thật sự nghiêm túc. Ta đây cho ngươi đánh một chút, sau đó ngươi phóng ta qua đi được không? Lâm Tịch yên lặng vô ngữ hai mắt nước mắt, nàng là chiêu ai chọc ai. Thứ này vì mau muốn kêu quỷ khắp, quỷ xúc còn kém không nhiều lắm đi. Quỷ khắp nhìn nhìn nàng, không tốt, thắng lợi như vậy chỉ có thể tính bố thí. Không bằng chúng ta tới đánh một hồi. Ngươi thua, ngươi đi, ta thua, ta đưa ngươi đi, tê mỏi a. Lâm Tịch có loại muốn hủy thiên diệt địa xúc động. Ngươi một cái 44 cấp, trang bị đến tận răng, anh hùng bảng thượng xếp hạng đệ tam người. Cư nhiên tới khiêu chiến ta một cái 33 cấp ăn mặc một đống rác rưởi toàn thể thêm chút dược sư. Mặt đâu, Lâm Tịch có loại tưởng cúng bái hắn xúc động. Đại ca, ta là phụ trợ, Phật Nam phụ, chi vật trợ, người nhà tới tìm ta khiêu chiến. Lâm Tịch diện tích bóng ma tâm lý đã có thể hoàn toàn bao trùm hệ ngân hà. Đại ca, thiệt tình cảm thấy địa cầu không thích hợp ngươi. Ta này có chương trừ hỏa tinh gà phiếu. Nắm chặt trở về đi. Biết rõ đây là cái bệnh tâm thần. Chính mình còn muốn ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Ngươi làm ta qua đi. Chờ ta đi tân thủ thôn giao nhiệm vụ. Hai ta đi chủ thành lôi đài đánh. Được không? Lôi đài là chuyên môn vì thích PK người của mọi tầng lớp chuẩn bị. Chỗ tốt chính là so đấu hai bên ở lôi đài PK vô luận ai chủ động công kích. Ai giết chết ai, đều sẽ không hồng danh. Càng sẽ không ở tử vong khi tuôn ra bất luận cái gì vật phẩm hoặc rớt kinh nghiệm mơ siêu quỷ khắp. Cự tuyệt, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được ngươi tê mỏi. Bắt đầu đi, còn chờ cái gì, Lâm Tịch bị hắn khiến cho cũng là một bụng hòa. Có lẽ có thể bình an quá khứ, cấp tên ngốc này một trộn lẫn, đã hoàn toàn không có khả năng. Nàng ở đông ngoại ô cùng quỷ khắp đối thượng. Này tin tức sẽ nháy mắt lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế truyền khắp đại giang Nam Bắc. Cùng nàng hiện tại bị truy nã cùng với những cái đó mặt trái tin tức không có bất luận cái gì quan. Hệ, chủ yếu là quỷ khắp quá nổi danh. Tuy rằng thứ này ở bảng xếp hạng thượng chỉ đứng hàng đệ tam. Nhưng là cái này bệnh tâm thần do người khác xuất chậm hơn nửa tháng mới tiến vào trò chơi. Nếu là đại gia đồng thời tiến vào trò chơi. Rất nhiều người đều suy đoán nếu không phải đệ nhất danh có thể là quỷ khắp. Cẩn thận, quỷ khắp nói xong lời nói. Cả người lại đột nhiên không thấy. Lâm Tịch cũng làm không rõ vì cái gì. Chính mình tinh thần lực sẽ cảm giác không đến hắn tồn tại. Chỉ bằng siêu cường ngũ cảm cùng nhiều năm qua mấy lần du tàu với sinh tử bên cạnh tự nhiên phản. Ứng đột nhiên đá ra một chân. Lâm Tịch biết chính mình đá trúng đối phương. Nhưng là trò chơi này chính là như vậy, xích thủ không quyền vật lộn giống nhau sẽ đau, nhưng là, không xong huyết, hết chương.